đôi bàn chân chạm vào mặt đất lạnh lẽo làm cả người Thanh Vũ lạnh lạnh, hắn mở cửa và nhìn thấy Mạc Hàn đang đứng bên ngoài. Là về chuyện linh thạch trung phẩm cùng chuyện của hành tinh gái ạ, căn cứ quân sự gần bên Thập Linh Hỏa Thành. Mạc Hàn bình tĩnh lên tiếng nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.